Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chúng ta vẫn chỉ là một đám hài tử nha. Bản này xác nhận một trận cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Hà Sai thấp giọng nói. Nguyễn Duy Vũ gật gật đầu, nói, bọn này các tử sĩ hẳn là bản thân không có ý định còn sống trở về. Trên người bọn họ đều mang huyết bảo hoàn, có thể tại nguy cấp nhất thời điểm nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hà Sai nhìn một chút, chung quanh thảm trạng, lắc đầu, nói, bọn hắn thậm chí cũng không kịp dùng tới. Chết quá nhanh, Nguyễn Duy Vũ đột nhiên cười nói, xem ra, chúng ta đây là lo ngại, không hổ là năm đó diệt ngươi 3000 chiến sĩ Cao Lê A. Người nhìn hắn trần xe kia vũ khí, lập tức liền sốc lên thiết giáp tướng đầu. Hà Say gật gật đầu, nói, nếu là dạng này, kia 3000 người chết được thật đúng là không oán. Lúc trước trong lòng ta tức giận, cho là hắn là dùng thập thủ đoạn hèn hạ. Kết quả hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì thủ đoạn hèn hạ. Loại này quang minh chính đại đấu pháp, liền đầy đủ, Nguyễn Duy Vũ nói, nếu là vũ khí này hắn cũng bán. Hà Sai cười lạnh nói, đừng nằm mơ, thứ này hắn nếu là có thể bán liền có quỷ. Vậy mà lúc này Cao Lê lại đột nhiên dùng không quá tiêu chuẩn Sana ngữ nói ra. Bán, đương nhiên bán, đưa tiền liền bán nha. Đứng ở chỗ này hai vị thân vương nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy hai vị thân vương thẳng tắp ở nơi đó không nói không rằng. Cao Lê nói khẽ với một bên Sở Diệu Âm hỏi. Công chúa Điện Hạ, ta cái này Sana ngữ có phải là có vấn đề? Có phải là dùng sai từ ngữ rồi? Hoặc là ngữ pháp không đúng? Sở Diệu Âm ở một bên nói. Phát âm không chính xác. Bất quá bọn hắn hẳn là có thể nghe hiểu. Vậy bọn hắn vì cái gì ở tại? Bởi vì bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới ngươi sẽ bán súng cho bọn hắn. Sở Diệu Âm nói, ai nha, đại gia mở cửa làm ăn, chỉ có cho không đủ tiền, nào có không bán thương phẩm nha. Cao Lê cười nói, hai vị thân vương nghe xong, cũng liền minh bạch, những vũ khí này giá cả, tất nhiên sẽ cao đến một cái khiến người khó mà tiếp nhận tình trạng. Bất quá nghĩ đến cũng là, nhân ra cái này vũ khí thế nhưng là có thể một thương đánh chết một cái thiết giáp tướng. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ có thể tại địa phương vô cùng xa xôi phát huy tác dụng. Kinh người như thế uy lực, chắc hẳn giá cả cũng hết sức kinh người đi. Bất quá hai vị thân vương lo lắng lại là một chuyện khác. Cao Lê vậy mà có thể nghe hiểu Sana ngữ. Đây chẳng phải là bọn hắn ngay trước Cao Lê mặt nói vậy cái kia vài thứ đều bị hắn nghe qua rồi. Đối với Trung Nguyên mà nói, Sana ngữ là một cái tương đối 10 phần tiểu chúng ngôn ngữ. Cơ hồ không có bao nhiêu người sẽ nói. Cao Lê còn trẻ như vậy, nhìn qua cũng không giống là loại kia thích vất vả nghiên cứu nước khác ngôn ngữ người. Ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại nghe hiểu. Hai vị, các người đổi thứ này cảm thấy hứng thú sao? Cao Lê đi tới hỏi. Nguyễn Duy Vũ thân vương cười lên ha hà, nói, cảm thấy hứng thú, đâu chỉ là cảm thấy hứng thú, ta hận không thể cho ta đội thân vệ một người một nắm đâu. Cao Lê cười nói, có thể nha, quay đầu để nặc nặc tạp cho các ngươi hạch toán một chút. Nhìn xem một nắm loại này súng bắn tỉa công phá bao nhiêu tiền. Nguyễn Duy Vũ thân vương, nói, vật này vẫn là được rồi. Ta đoán chừng ta cũng mua không nổi. Bất quá ta ngược lại là đối loại kia có thể đánh chết Hà Sai thân vương chiến sĩ súng ống càng cảm thấy hứng thú. Nguyễn Duy Vũ ánh mắt nhìn về phía chính là Nhã Nhã thương trong tay. Nhã Nhã trong tay là hai thanh Winchester súng lục quản khoản. Có thể một tay đạn, có thể song cầm. Uy lực so với lúc trước đánh chết Hà Sai chiến sĩ súng trường hơi nhỏ hơn một chút. Bất quá thắng ở loại sách tay. Hà Sai hung hăng chừng Nguyễn Duy Vũ một chút. Đối Nguyễn Duy Vũ loại này động một chút lại đem chuyện này móc ra nói một lần, hành vi biểu thị khịt mũi coi thường. Khẩu súng kia a, vật kia chúng ta Vũ Quốc nội bộ mua sắm giá liền bất tiện nghi, đối ngoại bán đoán chừng quý hơn. Ngài khẳng định muốn mua? Cao Lê nói. Nguyễn Duy Vũ cười ha ha, thấp giọng hỏi, ta dám mua. Cao Vương gia, ngài dám bán không? Nói xong, Nguyễn Duy Vũ nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm. Dù sao Vũ Quốc chứ danh vô song kiếm cơ, tam công chúa Sở Diệu Âm tại cái này, liền xem như Cao Lê. Bán nha, ta không phải đã nói rồi sao? Đưa tiền liền bán. Cao Lê cười nói, ngoặc kép, một câu, để Nguyễn Duy Vũ đều không có cách nào tiếp tục cái đề tài này. Dù sao Sana cùng Vũ Quốc ở giữa kỳ thật không có bất kỳ cái gì láng giềng hòa thuận hữu hảo. Thậm chí có thể nói vẫn luôn ở vào đối địch trạng thái. Nếu như lúc này Nguyễn Duy Vũ thật mua những vũ khí này, như vậy nếu như xử lý như thế nào Cao Lê khó mà nói. Khẳng định sẽ trực tiếp chọc giận Vũ Quốc, mà những vũ khí này đối xa na người có đặc hiệu. Vũ Quốc quân đội nếu như nhân thủ một chi, xa na căn bản là không có cách chống cự. Nguyễn Duy Vũ nhìn thoáng qua Sở Diệu Âm. Sở Diệu Âm trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ. Thật giống như không nghe thấy. Cao Vương gia, ngài là thật biết chê cười. Chúng ta xa na nước yếu quả dân, nào có nhiều tiền như vậy mua loại vũ khí này. Ta thế nhưng là nghe nói qua ngài bên kia một thanh bảo đao đều muốn 1.500 lượng hoàng kim, thương này sợ là quý hơn đi. Nguyễn Duy Vũ trực tiếp nhận sợ. Cao Lê cười nói, đắt, đắt hơn. Mặc dù không nói đắt hơn ít, bất quá một câu đắt hơn là đủ cho người ta lưu lại đầy đủ không gian tưởng tượng. Cao Lê đi vào kia vận binh thùng chung quanh nhìn một chút. Cái này to lớn thùng cũng không phải là thuần túy kim loại kết cấu. Kim loại giống như chỉ là một cái được ra. Bên trong chủ yếu là dùng sợi đằng bện thành. Cái này cực lớn giảm xuống vận binh thùng tự trọng, cũng làm cho viễn trình tung ra trở thành khả năng. Hà Sai thấp giọng nói, Cao Vương gia, cái này vận binh thùng từ phía trước bay tới. Bên kia chính là Đỗ Diệu địa bàn, nếu như vận khí không tốt, chúng ta có thể muốn đứng trước một trận đại chiến. Nếu như dựa theo dự tính xấu nhất, ta muốn đối mặt bao nhiêu địch nhân? Cao Lê hỏi, vận khí không tốt, có thể sẽ có mấy vạn người. Hà Sai nói, dọa người như vậy sao? Cao Lê nói, bất quá ta cùng Hà Sai thân vương, tự nhiên cũng sẽ không làm hiện thực mặc kệ. Chúng ta đều đã động viên binh sĩ tập kết, cam đoan ngày tiền đồ không lo. Nguyễn Duy Vũ thân vương nói, tiền đồ không lo a? Đây là giữ gốc a vẫn là mua đứt, thế nào tự tin như vậy đâu? Ta cảm thấy đi, bằng không ta trở về điều binh a. Nhã Nhã đầu tiên nói, mang theo gia hỏa thập, đi đến đâu đẩy lên đâu, phàm là gặp được không nói đạo lý, chúng ta liền muốn dùng chân lý đến thuyết phục bọn hắn. Ta đồng ý cầu tử thuyết pháp. Tần Tô Nghiên nói, như vậy không tốt đâu. Tần Đoan Vũ nhỏ giọng nói, đừng làm rộn. Cao Lê sờ sờ Nhã Nhã đầu, chúng ta cũng không phải đến tìm phiền phức, nhớ lấy một câu, dĩ hòa vi quý, làm ăn trọng yếu nhất chính là hòa khí sinh tài. Không đến cuối cùng trước mắt thời khắc khẩn cấp, chúng ta nhất định muốn bảo trì khắc chế, tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ nha. Nhã Nhã đang từ trong túi áo lấy ra một nắm đạn, ken két một bên đạn, một bên gật đầu nói ra, yên tâm, yên tâm, chúng ta bên này đều có thể khắc chế, chúng ta cũng còn chỉ là đứa bé a. Tần Đoan Vũ giơ tay lên, nói, đầu tiên nói trước, ta đã là cái đại nhân. Nhã Nhã bĩu môi một cái, nói, muội muội của ngươi là cái đại nhân còn tạm được, ngươi liền xem như lấy mái tóc chải thành đại nhân bộ dáng, ngươi cũng là hài tử. Cao Lê bên người hai vị thân vương nhìn xem Uông Uông đội thông lệ nội chiến. Lại quay đầu nhìn một chút vận binh thùng bên trong mặt những cái kia thảm trạng. Xem ra, đây chính là cái gọi là tối hậu quan đầu. Tại Cao Lê bên này, tối hậu quan đầu, thời khắc khẩn cấp hạn cuối có chút cao a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN